Toàn chức pháp sư dị bản, chương 492, khống chàng toàn trường, góc truyện audio.com. Một đạo thanh quang lóe mắt đột kích từ không trung tới quấn quanh người kẻ địch xiết lại, cứ việc đoàn phủ đại thánh phản ứng mãnh liệt chợp lấy thân thể kỳ lan thanh thánh xà cho vứt ra, chỉ là vứt quy về vứt, ở phương diện bản lĩnh làm chủ toàn bộ xương sống cơ thể của mình cơ hồ tiểu kỳ lan muốn vượt trội nhiều lắm. Tiểu kỳ lan vừa bị ném ra trạng thái, nhưng như cũ tại không trung lắc lư, động tác thành thạo uốn cong người làm sức bật đầu về phía trước nhanh như chớp đem răng nanh thánh xà đến bạo cắn trên tay đoàn phủ đại thánh, liền đã nhìn thấy hai vệt thủng thanh huyết đang từ trên tay nhỏ giọt chảy xuống. Tiểu lan, lui lại, Mạc Phàm có chút sốt ruột nói, hắn cũng một mặt mộng bức vốn dĩ cố ý sắp. Xếp cho Tiểu Kỳ Lan đứng trên cao ve vãn quấy rối, tùy thời đánh lén cứu nguy cho đồng đội, ngọa tào tuyệt đối chưa từng nghĩ tới dạng này thanh hoàng bảo bảo lại bá đạo dám trực diện cắn giết đế vương cấp bậc. Kỳ Lan thanh thánh xà tương đương nghịch lợm, hẳn sẽ chẳng nghe Mạc Phàm nói, nàng một mực phi hành lên không trung, cánh chim thanh hoàng động mở hướng về phía sau, mềm mại giãn ra tạo thành hoàn mỹ màu xanh lưu tuyến, nàng lập tức dẫn dắt từng đạo thiên thanh lông vũ tản ra khắp nơi, chúng mang theo nồng nàn quang nhận sắc bén cho đâm về phía đoàn phủ đại thánh bên dưới. Đương nhiên, bởi vì tu vi hai bên chênh lệch không phải chỉ có một tầng đẳng cấp, đối với mấy loại lông vũ mới dậy thì trình độ này, đoàn phủ đại thánh hầu như khịt mũi khinh thường, còn không thèm chủ động chống đỡ lấy. Quan sát thấy được, hai cánh tay hắn nổi lên đường gân như mạch điện, đồng thời một cái nắm sao động lôi điện ngân chùy, một cái nắm xoay tròn hồ thủy lôi bàn. Thảy hồ thủy lôi bàn về phía trước, đoàn phủ đại thánh căn chỉnh góc độ cẩn thận rồi tích tụ phong lôi bạo đến đầu ngân chùy, dồn lực đánh thẳng vào lôi bàn. Quanh một tiếng rung động trăm thước có khi, hồ thủy lôi bàn bị phóng ra như đạn pháo, nhắm hướng thẳng về kỳ lan thanh thánh xà mà bắn tới tựa hồ một viên lôi đạn hình dĩa dẹp vẩy, lực xoắn giết kém chút xé toạc ra nửa cái bầu trời thiên không, lưu liệt thật dài lít nhít điện tư tàn mạn xuống phế tích. Kỳ lan thanh thánh xà không né kịp, nàng phất phơ bốn cánh lúc này không hiểu vì sao trở nên nặng trĩu, ngay cả phản ứng dương ra phía trước che chắn cũng không làm, hoặc là làm không nổi, hoặc là quá sợ hãi mà quên đến. Việc phòng ngự bản thân. Ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng sét nổ oanh tạc thiên không, trời vàng ngắn ngủi chuyển sang màu xanh hồ lôi, thiểm lôi hòa vào mây, chớp giật liên hồi 4-5 cái mới chịu cho trả lại nguyên bản. Na, Tiểu Kỳ Lan khẽ gáy lên một tiếng thống khổ nhỏ nhẹ, nhìn thấy được thân thể nàng trơn bóng không có bất cứ cái gì bảo hộ, nhuộm máu tươi lấm tấm, bốn cánh có lông vũ bị bong chóc không ít ra ngoài, lung linh hướng mặt đất cho cắm đầu xuống, rõ ràng là vừa chịu đựng qua một loại dày vò cảm giác. Dày vỏ còn tốt, nếu không phải Tiểu Mây kịp thời cho thêm một tầng hộ thuẫn cấp tốc, hẳn bây giờ Tiểu Kỳ Lan đã không còn một manh giáp nào. Mạc Phàm vội vã hư hóa ảnh điều độn ảnh đến đỡ lấy Tiểu Kỳ Lan đang lao xuống, trên mặt hắn vẫn còn tỏ ra mấy phần u ám, nhưng cũng không có đi trách cái này yêu linh tiểu chụt chụt vừa mới năm nay tiến vào trưởng thành kỳ. Ngươi còn không chịu huyễn hóa nhỏ lại, như thế nào muốn đánh tiếp đâu. Mạc Phàm sửng sốt một chốc, bàn tay xoa xoa quẹt đi vết máu trên thân thể thanh hoàng trơn bóng của Tiểu Kỳ Lan. Na, được được, ra ra không đem ngươi vào nhà trẻ, nghỉ ngơi lát chút nữa nghe lệnh ta bài trí. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười nói rằng, quả nhiên bảo bảo nhà mình nuôi, bản tính liền phải cỡ này cường. Bang, ít phòng bị cái kia thấu đỉnh lôi quyền từ trực diện giáng tới, đoàn phủ đại thánh không kịp triển khai chống đỡ, bị cái này như thiên thạch lôi quyền cho hung hăng oanh đến dưới lòng đất. Đây là thấu đỉnh lôi ti bạo phát phản quyền, sức mạnh bản thân lôi ti là gần tiến tới á đế vương cảnh giới. Hơn nữa tích nén hồi lâu, theo sát sau lưng mấy chục điều thiểm điện du lôi cùng thoát ra, có thể nhìn thấy đoàn phủ đại thánh xương quai hàm vị trí dĩ nhiên là bị cú đấm này cho tạc mở ra một cái càng to lớn lỗ thủng trên mặt. Đoàn phủ đại thánh rơi rụng ba cái răng, đồng thời nằm la liệt dưới bãi hố phế tích. Nguyên bản cái này thương tích đối với hắn mà nói là đau đớn đấy, có thể theo cái kia mấy chục điều chớp giật cuồng kích va chạm bồi thêm, xuyên thấu qua lớp da ngay hàm, đã có thể nhìn thấy bên trong lởm chởm răng đen cùng lưỡi bị loét. Đoàn phủ đại thánh nặng nề thân thể bò dậy, hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện xương quai hàm vị trí lại bị này lôi điện chi quyền nổ ra một mảnh tiêu nát, máu tươi đã biến thành thác nước đốc mà xuống, trong lòng dĩ nhiên tức giận không thôi. Chưa kịp để hắn hoàn toàn bừng. Tỉnh trên đỉnh đầu từng đạo ác liệt thấu đỉnh sấm sét lít nha lít nhít hạ thế xuống, đoàn phủ đại thánh sửng sốt, dù sao dồn dập như vậy thiểm điện, lại thế nào thần thông quảng đại cũng khó có thể toàn bộ chống đỡ, trên thân lập tức nhiều hơn 5-6 cụm vết thương, mảng cháy khét chóc ra thấy mà dùng mình. Soạt soạt soạt soạt, đúng lúc này, dưới chân thấu đỉnh lôi ti có một mảng lớn chống trời dây leo lại lấy phương thức giống nhau quấy bắt đầu chuyển động, cho đâm lên. Trong nháy mắt núi chống trời dây leo biến thành một cái cự đại dây leo sát trận tựa như một con vạn cổ ma vật mở ra thôn phệ miệng, đem tất cả sinh vật cho treo cổ đồng thời, hung hăng nuốt xuống đi, liền một khối xương vụn cũng sẽ không phun ra. Thấu đỉnh lôi ti phản ứng trái lại chậm một nhịp, không có. Cách tự giải thoát bản thân, liền trông hết sức thê thảm bị dây leo treo cổ lên, cho trực tiếp đóng đinh cố định, huyết hoa lôi ti bắn tung tóe. Khụ khụ khụ khụ, đại trận thành lập, phù tử, ngươi đừng làm ta mất mặt. Đạo sĩ chú sư đứng bên ngoài trường khống, mang theo kỳ quái thanh âm. Đạo sĩ chú sư giống với địa ma thi thần, chỉ có duy nhất một cái ma nhãn treo giữa mặt mới nhìn vào tuyệt đối sẽ để cho người ta hoài nghi mẫu tin tức nói rằng trước đây hắn đã từng là bên trong nhân loại một cái cư dân. Ma nhãn chăm chú nhìn quyển sách trước mặt, đạo sĩ chú sư đứng trên bãi phế tích dương quyền trượng tới phía trước lầm nhầm cái gì đó, chung quanh thiên thu mộc đằng nhọn hoắc không thể kiểm soát nổi mọc lên, tựa hồ liền là cái này bạo chúa rừng nhiệt đới đang điều khiển chống trời dây leo tất cả chống trời dây. Leo được ban cho linh thức vong hồng hạ cuồng dã man sinh trường. Mộc đằng dây leo đâm lên trời, lấy cự ly mắt thường quan sát cũng có thể thấy được nó lan tràn cỡ nào nhanh, xem chừng y hệt từng đầu sóng mãng đóng cọc thủy chiến, đem tốc độ nhanh nhất cùng bất ngờ nhất phủ đầu quân địch. 100 km bình phương trải dài, chống trời dây leo từ mặt đất đâm thẳng lên như cây tùng lao, liền là băng thần minh lang đồng dạng gặp không nhỏ trở ngại, cứ việc nắm giữ cực hạn u hàn chi diễm trường khống, vị tiên đế băng tuyết này bất quá là đem xương ai đi phá hủy một góc phế sơn, còn không hoàn toàn thoát ra khỏi lưới to đại trận, bị liên miên không dứt mộc đằng tù khốn quấn tứ chi, đều kìm hãm làm chậm lại càng khiến nó có chút thất thế trước địa mã thi thần. Xa hơn, á đế vương thực lực tử linh hỏa long cũng tương đồng. Cảnh ngộ, bị kéo chi, bị kéo long vĩ, bị đâm ra, bị rừng dây leo kịch liệt nhúc nhích cho khống chế, khiến cho nó cả bộ hạ cơ thể phi thường khó khăn kiểm soát được chuyển động chính mình. Kỳ thực loại trận hình chống trời vong quỷ thực vật của đạo sĩ chú sư đều không có quá nhiều uy hiếp đến bọn nó, nhưng cận chiến tổ hợp giao tranh dạng này, nếu sở hữu một ít khả năng làm chậm nhịp, làm cản trở chuyển động đối thủ, hẳn dĩ nhiên cũng tương đương một thanh chí mạng lợi khí. Cách chương.